Chương sẻn dù chân tướng 1. Tờ S ngày hôm nay một chương này tiết tới chậm đi một tí khoảng chừng chính là chỗ này. Họ rổ xì mà nhìn thoáng qua tình huống chung quanh. Tùng lâm ở giữa có một mảnh tiểu thác nước hạ du dài màu đỏ hoa dại. Nếu như dựa theo nhà sẻn dù chuyện chạy xuống trong quyển trục ghi lại đến xem, nơi đây tiểu ứng thai thị sẻn dù ra địa chỉ ban đầu đi bất quá cũng có thể là người cố ý bày ra nghi trận cách đó không xa hư hại cái cọc gỗ trên có khắc có chút mơ hồ ấn ký. Họ rổ xì mà đi tới, đó chính là sẻn dù ra tộc huy bất quá là không phải cũng ngay một khắc này hai tay kết ấn. Chu vi cỏ xanh như tấm thảm hoàn cảnh chợt biến thành một mảnh đen nhánh vô số mảnh nhỏ đoàn phi mau ở trong đầu hắn lưu động. Rất nhiều nì dạ khắc khổ luyện công tiểu hài tử ăn mặc kimono lão niên cáo biệt cái này sinh cơ rồi rào làng hừ hừ khỏe miệng nư tờ động họ rổ xì mà trên mặt tràn ngập hưng phấn. Bất qua sắc mặt tầng kia màu đen sương mù lại nói cho hắn, tình huống hiện tại cũng không tốt, cái này nhận thuật là lợi dụng hiến tế chính mình sinh mệnh để đạt tới nghịch thiên hiệu quả. Cũng chính là hồi tưởng lịch sử hiệu quả, bất quá chỉ có thể hồi tưởng đứng ở trên đất lịch sử. Đương nhiên hắn thành công, mới vừa ảnh hưởng đã phi thường thành công nói rõ hắn tìm đúng rồi chính xác địa phương. Không sai cái này chính là nhà sẻn dù ở không có gia nhập cổ nổ hạ thôn thời điểm sở ở địa phương tự tay kéo ra rậm rạp cao cỏ. Họ rồ xì mà bước vào đi, bị cao cao thụ mục vì trụ cao cỏ nơi vừa may chứng minh rồi. Chắc chắn niên dĩ tiền nơi đây đã từng ở người. Còn mơ hồ có thể từ còn giữ lại một bộ phận trên dấu vết nhìn ra một cái lớn như vậy từ đường vậy kiến trúc. Họ rồ xì mà ngẩng đầu nhìn một chút thái dương, hắn ở phân rõ phương hướng, từng cái gia tộc quy củ là bất đồng, thế nhưng gia tộc này nhất định sẽ đem mình tộc nhân an táng ở làng phụ cận. Như vậy sẻn rủ ra mổ lại ở cái gì địa phương đâu nhận pháp thật phân thân thuật vô căn cứ quất ra ba quy hệ nở quyển chủ, sau đó toát ra ba cái giống nhau. Như đúc họ rồ xì mà đến. Thật phân thân thuật, lợi dụng nhân bản kỹ thuật nhân bản ra chính mình, rót vào mình trả cờ ra, đạt được khó phân thiệt giả tình trạng. Đương nhiên nếu như dùng ảnh phân thân lời nói, dùng trả cờ dạ duy trì phân thân thân thể là rất lãng phí, cũng chỉ có gì nụ gì kỳ mới có thể tận tình sử dụng. Họ rồ xì mà gật đầu, sau đó bốn người hướng phía bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài, rất đơn giản tìm được mộ địa, như vậy chỉ có thể giải quyết rơi viễn cổ vấn đề. Tuy là nhà sẻn rủ sau lại rời vào cổ nổ hạ thôn, thế nhưng này trước đây thật lâu chết tiền bối la không có khả năng di chuyển phần mộ bờ nước, róc rách tiếng nước chạy làm cho một cái lao đầu không ngừng loạn choạng ngân đầu, thoạt nhìn dường như đang ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên hắn chậm rãi trận mở con mắt, sau đó từ cái ghế bên cạnh nắm lên một cái gậy gỗ kiểu bà tòng, sau đó chật vật làm cho tự mình đứng lên tới không biết là ai tới nên sẽ không phải là ta tôn tử đi. Không phải có thể là từ tôn tử A lão đầu lẩm bẩm, sau đó lại cười đứng lên, cười như vậy sán lạn lọ rổ xì mà chân sau quỵ trên mặt đất, sau đó dùng bàn tay vướt ve thổ địa, hắn đang cảm thụ lấy người chết tản ra khí tức, cho dù chết rơi rất lâu người cũng sẽ lưu lại một bộ phận hơi thở tìm được thổ độn hai tay kết ấn, mặt đất bát. Đầu sinh run rẩy, đột nhiên, hắn cảm nhận được một mãnh liệt khí tức từ sau bối kéo tới, độ quá nhanh. Hắn đã không tránh khỏi vèo một côn từ sau tâm vừa lúc xuyên thấu trái tim, đại lượng tiên huyết tiền bắn ra, sau đó một côn mang theo thân thể này trực tiếp cắm vào cách đó không xa trên cây khô. Hơn nữa ngày, chỉ có một rất già lão đầu chống ba tong đi tới quả nhiên không phải nhà chúng ta tộc nỉ dạ, ai nha, cái này là từ đâu tới nỉ dạ lão đầu nho nhỏ kinh ngạc một chút, nhìn cái này. Trương xa lạ khuôn mặt. Cảm thụ được hoàn toàn xa lạ trả cờ dạ khí tức cổ nổ hạ tới lão nhân ra một cái âm lãnh thanh âm từ đỉnh đầu của hắn truyền đến cổ nổ hạ tới vậy tại sao phải đào gia tộc chúng ta mộ lão đầu ngẩng đầu. Sau đó xem đến một trường tướng tựa như, không phải, là giống nhau như lúc mặt, chỉ bất quá hắn cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Hắn dường như bởi vì thể lực kém mà hai tay nắm chặt ba tong ba vô thanh vô tức, đột nhiên một đạo thủy tiễn xuyên qua họ rổ xì mà thân thể, bất quá tốt. Giống như không có gì cả xem ra ngài khỏe giống như tuyệt không hữu hảo a ta đây tựa hồ cũng không cần phải tôn trọng lão nhân ra hai chân bị giam cầm ở lão đầu lúc này chỉ có phát hiện mình lại bị đại lượng xà kéo chặt lấy kỳ xạ giới tỷ nhất tộc hậu nhân sao lão đầu đột nhiên hỏi, trên mặt ngây ngô kinh ngạc, bất quá họ rổ xỉ mà biết lần này hẳn là mới là thật kinh ngạc ngươi chính là hảo hảo trở về câu cá đi, nhẫn pháp vạn xà thắt cổ thuật họ rổ xỉ mà đứng ở lão đầu ngay phía trước, sau đó hai tay. Dung bình thường độ kết ấn, hai tay cuối cùng đè lại mặt đất, từ dưới đất liền hở ra một đạo tường đất, chợt trong lúc đó từ tường đất dưới lao ra đầy trời mãng xà tới lao đầu hai mắt phóng xuất tinh quang. Hắn chẳng thể nghĩ tới lần này tới người kia dĩ nhiên lợi hại như vậy, chẳng lẽ mình thực sự không được một độn thiên chu địa vong trong chốc lát. Theo lão đầu dưới chân mọc lên đại lượng cây cối thành công làm cho lão đầu lui về phía sau, vô số dường như ghim thương vậy gai cây đan vào mà. Đến, cây cối giáp A mở xa tờ xuyên thấu mãng xà ra thịt, càng nhiều hơn mãng xà từ thân cây bên cạnh lội qua, sau đó càng nhiều hơn thân cây đánh tới lão liễu mồ hôi rầm rề lão đầu trực tiếp ngồi ở trên cây khô, miệng lớn hô hấp không khí ngài làm tốt một con rắn vậy nam nhân từ ôm hết lớn bằng trên cây khô bỏ tới. Thật giống như gần ăn tươi trứng chim xà một dạng, không sai, bây giờ lão đầu chính là con mồi ta sẽ không để cho ngươi được như ý lão đầu muốn đứng dậy, bất quá một con rắn độc đã tại. Phía sau của hắn gắt gao cắn cổ của hắn, sau đó chất độc rót vào huyết dịch của hắn ở giữa, ngắn ngủn hai lần hô hấp, lão đầu đã hôn mê, thu thập xong lão đầu thân thể, họ rồ xì mà không khỏi có chút hưng phấn, hắn rất may mắn, cái này lão đầu có thể sử dụng một độn. Cái này tựa hồ đang biểu thị cái gì thổ độn giai điệu tàng mặt đất thổ nhưỡng bắt đầu đồng loạt xa nhau, sau đó lộ ra bên trong quan tài, bởi trước kia điều kiện tương đối lạc hậu, đại lượng sử dụng cành cây biên đan thành quan tài. Tạo thành hiện tại thi thể cũng rất khó chia lịa, bất quá tựa hồ cũng đừng lo, họ rồ xì mà từ trên người quất ra một cái ống nghiệm, sau đó đem vẫn chưa có hoàn toàn hư thối rơi hàm răng cùng với một ít tóc mang đi. Cuối cùng dùng thổ độn đem cái này cái địa phương biến thành đất bằng phẳng sáu mấy giờ về sau. Một người ở mờ tối tầng hầm ngầm tỉnh lại hoan nghênh một trương thương bột mì ra, nhưng là lại sở hữu dã thu con ngươi nam nhân cười nói rằng ngươi là việc này nơi nào tỉnh. Lại nam nhân nhìn chung quanh một chút, quang ngốc ngốc tưởng, mờ tối đèn treo, không có bất kỳ dấu hiệu gì tính vật phẩm có thể mang cho hắn một ít tin tức. Hết thể đều là không biết nơi đây nơi này là sẻn rủ gia tộc thiết lập vườn địa đàng, bị nhân là sẻn rủ tiền bối đồ đệ, xin cứ gọi ta họ rổ xì mà rõ rổ xì mà các loại, ngươi là nói sẻn rủ gia tộc thiết lập cái gì một người tên là cổ nổ hạ nghỉ giả thôn, hắn sở hữu cái này mạnh nhất trên thế giới lớn tổ chức quân sự, cùng cái này trên thế giới. Giàu có nhất hỏa chi quốc kết thành đồng minh, nó dưới trướng sở hữu sắp xỉ một vạn danh nghỉ giả tự hào kiêu ngạo không phải. Tuy là ngôn ngữ là đầu độc, thế nhưng giống như là trong biên chế tạo một cái mỹ hảo cố sự họ rổ xì mặt quân, ta có thể hay không hỏi hỏi chúng ta sẻn dù cái này đệ nhất là ai ở đảm nhiệm lĩnh không thói quen cổ xưa nhỉ dạ có chút nghi ngờ hỏi, xem ra có quá nhiều nghi vấn cùng khó hiểu chờ đấy hắn không phải, ta muốn trước hỏi một chút, ngài nhi tử tên gì sẻn dù. Hệ bệ ấy ngươi biết đạo nhất cái gọi sẻn dù cửu ngũ người sao hắn là ta chất tử làm sao ngươi nhận thức ta chất tử bóp méo kịch tình đệ nhất 198 tập lục đạo tiên nhân đệ tử tờ S tác giả nỗ lực cập nhật A, liền là hy vọng các vị có thể lưu cái tự viết nói, sau đó nhiều đầu chút nhóm, ha ha, đây chính là ta sở hy vọng toàn bộ ngươi nhi tử tên gì họ rổ si mà giữ quanh tay, sau đó nhìn người đàn ông này, từ kinh nghiệm của hắn nhìn lên. Một dạng một người đi ngang qua thời gian dài đã hôn mê sau là không biết nói láo, cũng chính là nếu như nói dối cần tạo thành bên ngoài thân có một chút đặc thù phản ánh sẻn rủ hẹ bệ trả lời rất lưu loát, hơn nữa dường như loại vấn đề này cũng không cần làm bộ ngươi nhận thức một cái tên là sẻn rủ cửu ngũ người sao ngươi tại sao biết ta chất tử vẻ mặt kinh ngạc làm cho họ rổ xì mà dư lộ ra mỉm cười ngươi chất tử tốt. Vậy ngươi biết sẻn rủ giả mà mổ tổ sao họ rổ xì mà cảm thấy mình tim đập đang ở thêm, loại cảm giác này đã rất nhiều năm không có đã trải qua sẻn rủ. Giả mà mổ tổ không phải, ta chỉ biết cửu ngũ cái tên kia dường như chứa chấp một đứa cô nhi là vũ đều cung giả mà mổ tổ chờ một chút họ rổ xì mà đồng tử trận trong lúc đó phóng đại, quá khiến người kinh ngạc, sẻn rủ ra đại trưởng lão, thống trị nửa thôn tử trường đạt đến gần 40 năm lão đầu dĩ nhiên là thu nuôi cô nhi. Thật bất khả tư nghị sẻn dù hạt hỉ dạ mà cùng sẻn dù tổ bị dạ mà tên đệ nhị để cho ta tan vỡ, bài đủ trên trà mâu thuẫn lẫn nhau, nơi đây nằm định đệ nhị bắt đầu vẫn là họ sẻn dù. Sau lại, chính hắn đổi tên là trở về núi được rồi, ngược lại lý giải một điểm Nhật Bản lịch sử người đều biết, bọn họ cải danh tự đơn giản, tỉ như năm vạn lịch gian Nhật Bản trinh di đại tướng quân tổ rổ tổ mì hay ổ xì nguyên danh mục dưới cây mây cắt lang hai cái danh tự này đâu cái này ta chưa có nghe nói qua họ rổ xì mà cảm thấy mình tâm lần nữa treo lên, nếu như cùng tình huống chân thật có chút xuất nhập, như vậy hắn phỏng đoán đã sai lầm rồi, mà chân tướng đến tột cùng là cái gì chứ các ngươi bộ tộc? Có phải hay không thiện trường thủy độn cùng thổ độn, đồng thời bộ phận nỉ dạ có thể sử dụng một độn nó rổ xì mà cảm thấy có điểm không có lòng tin thiện trường thủy độn? Trên thực tế chúng ta bộ tộc rất nhiều người am hiểu các loại nhân thuật, lời ngươi nói một độn chỉ là một loại trong đó, tỉ như họ rổ xì mà hai mắt nheo lại băng độn quang độn. Ngươi nói cái gì bất khả tư nghị, không thể nói lý, không phải người kia đang nói dối, chính là có nguyên nhân khác, là người nào đâu băng độn là các. Ngươi xèn dù nhất tộc có thể xử ra, các ngươi huyết kế giới hạn chẳng lẽ không đúng thủy độn cùng độn thổ dung hợp do đó sinh ra một độn sao? Không phải, một độn chỉ là một đường sở hữu thủy độn cùng thổ độn trả cờ dạ kết hợp với nhau sinh sinh mới nhận thuật mà thôi. Ở chúng ta xèn dù nhất tộc còn rất nhiều bất đồng nhận thuật. Nói như vậy các ngươi xèn dù nhất tộc huyết kế giới hạn chính là sáng tạo mới nhận thuật rồi hả? Huyết kế giới hạn đó là cái gì? Cái gì ngươi không biết huyết kế giới hạn sao? Orochimaru đã hoàn toàn chấn kinh rồi, lẽ nào cái danh từ này là hậu lai nhân nói ra sao không biết, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Bất quá chúng ta xẻn dù nhất tộc đặc thù năng lực là bắt nguồn ở tổ tiên huyết thống. Các ngươi tổ tiên là ai? Giống như Uchiha gia tộc là lục đạo đệ tử. Hời hợt biểu tình lại từ đầu tới cuối duy trì lấy Orochimaru khiếp sợ, chấm dãi, Orochimaru trên mặt lộ ra nụ cười hạc hạc hạc hạc, quả nhiên giống như ta nghĩ. Đây hết thể đều là hai tộc thả ra đạn khói, xem tới. Nhiều năm như vậy hai tộc đều có thể vẫn duy trì khắc chế là bởi vì mình cũng không có đủ lực lượng cường đại. Xem ra thượng cổ áo nghĩa nhận thuật đều đã thất truyền ha hả. Nếu như vậy nói đến, này ở vụ ẩn huyết kế giới hạn giả tiểu ứng cai thị sẻn rủ ra ngoại ra, quả nhiên năm đó lớn hôn chiến làm cho bộ phận sẻn rủ nì dạ lưu lạc đến nước khác cũng là rất bình thường. Ha hả, đây thật là một cái buồn cười cục diện. Bất quá xem ra sẻn dù nhất tộc đã suy tàn, Uchiha mạ đã ra, xem ra ngươi là đang đợi một cái cơ hội. Đó là cái gì đâu cái kia, ta có thể hỏi một chút, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sao ngăn cản Uchiha ra một cái nhân tà ác thống nhất cái này thế giới, cho nên ta nhu cầu giải khai chân tướng đương nhiên thành vì cái này thế giới mạnh nhất nghĩ ra, sau đó thay thế được hắn trở thành mới thần. Uchiha xin cho ta sẵn sàng góp sức ngài đi, đại nhân lử. Tên của ngươi sẻn dù liệt 6 cái câu ngọc bây giờ còn cần 3 cái, xỉ xỉ coi là 1 cái, hẳn là còn cần 2 cái, A Phi trong lòng. Nghĩ đến, thế nhưng trên mặt lại hoàn toàn không phải cái biểu tình này, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một đứa bé khuôn mặt tươi cười, là ca ca của hắn, Izuna, làm bọn họ biết được xạ gì gặng trùng cực chân tướng thời điểm, hắn sợ cảm thấy là hối hận, thế nhưng hết lần này tới lần khác biết được tin tức này, hơn nữa nhận lãnh tới trọng trách này. Thật sự là đã như vậy nghiệp chướng nặng nề, như vậy vẫn có tự mình tiến tới khiêng được rồi. Xì xì, ta hiện tại cần phải đi, ngươi nhiều cẩn thận. Giống như là một cái trưởng giả hiền hòa, thứ ánh mắt này làm cho xì xì cảm nhận được rất mãnh liệt tấm áp, hắn tựa hồ sắp rơi vào loại này ôn tình ngay giữa. Thế nhưng A Phi vẫn là biết mình vận mạng trên đường tờ S một cái, lục đạo hình tượng mọi người biết ta, dài hồ ly lô thai, dìn nghệ gẳng, mang lục câu ngọc hạng liên. Phía sau là đao hoặc là kiếm tiền bối tái kiến xỉ xỉ lay động cùng với chính mình hai tay của. Cái trung niên nỉ dạ chỉ là giơ tay lên, sau đó mở giật mình, tiếp lấy biến mất không. Thấy xỉ xỉ ca ca, được rồi, người cũng đã rời đi, chúng ta đi thôi. Xuân Lai lại tới lay động cánh tay hắn được. Tốt, chúng ta kế tiếp đi. Xỉ xỉ từ nhẫn cụ trong túi sách quất ra bản đồ. Thế nhưng Xuân Lai lại một cái đoạt lấy bản đồ. Sau đó dùng ngón tay trắng nón chỉ về đằng trước Ma Thiên Luân phương hướng đi. Mỉ cả dù kỳ đảo ra niên hoa như thế nào đây, có được hay không? Hương phấn Xuân Lai khi thấy xỉ xỉ sừng sộ lên dung chi sau, thanh âm bắt đầu đi hướng dáng âm không được, chúng ta đã hẹn. Trước quá phù dĩ bố giả nhà phản điếm, bọn họ sẽ vì ngươi cung cấp an toàn hơn hành trình. Còn có a, nếu như ngươi không thể học được cái này phi tiêu ném mạnh phương pháp, ngươi liền vĩnh viễn không muốn trông cậy vào chuyến đi này. Ngươi ở đây đi mặc cho bực nào địa phương du ngoạn mí môi. Xuân Lai công chủ bắt đầu không ra, cái này xì xì tâm lý có chút bối rối, ngàn vạn lần không nên khóc à, chính mình nhưng là không có một chút dấu con kinh nghiệm đâu. Nếu như ngươi huấn luyện khắc khổ, ta sẽ nhiều ngươi ở bên ngoài chơi một hồi. Xì xì thử mê hoặc nàng, tuy là tranh đấu xì xì tương đối thành thạo, nhưng là đối phó tiểu cô nương hắn liền song đời vẫn là không có thanh âm. Hơn nữa dường như công chúa điện hạ đang ở khóc thút thít, trời ạ, muốn xỉ xỉ mệnh ra niên hoa, chỉ có một giờ đồng hồ hoàng liếu hoàng đầu, xỉ xỉ rốt cục thỏa hiệp. Xỉ xỉ ca ca thật tốt trong sát na, Xuân Lai đã chạy đi ra ngoài chừng 10 thước ai, chờ ta một chút xỉ xỉ cảm giác thán tim của mình quá mềm yếu. Dĩ nhiên đáp ứng rồi quá đáng như vậy thỉnh cầu.